thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt với sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc sống hiện đại với vòng quay hối hả gấp gáp của công việc chiếm đoạt khá nhiều thời gian của mỗi người. Một ngày có 24 tiếng thì hơn 1/3 quỹ thời gian này dành cho công việc, 6 đến 7 tiếng dành cho ngủ, và như vậy thời gian dành cho cá nhân và gia đình chẳng còn mấy, nếu không nói là rất ít ỏi. Chính việc phần lớn thời gian ở công sở nhiều hơn ở nhà và ngoài xã hội ấy đã khiến cho người ta dễ dàng nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp. Các cuộc điều tra gần đây ở một số nước cho thấy hơn một nửa nhân viên yêu đồng nghiệp của mình. Chỉ có một điều họ có tiết lộ ra hay không mà thôi. Yêu đồng nghiệp, đó cũng chính là chủ đề mà chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay xin được trò chuyện và chia sẻ với quý thính giả. Và cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ phòng khám Nam Khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý thính giả, xin chào Bích Hường. Rất vui lại được cùng Bích Hường để chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của quý thính giả của chương trình Joy FM ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong một chủ đề rất là thú vị và hứa hẹn là những cái câu chuyện chắc là cũng không kém phần kịch tính. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, công việc khiến mọi người hợp tác và làm việc chung với nhau. Do đặc thù có những công việc làm theo nhóm, cách xử lý trong công việc, đối nhân xử thế và cả cách giải quyết gỡ rối giúp đỡ cho nhau. Rất nhiều những công việc nảy sinh từ hoàn cảnh như thế khiến cho tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Cho dù người trong cuộc đã xác định tư tưởng hay là đã có những quan hệ tình cảm hôn nhân trói buộc. Tình cảm có nhưng quy luật riêng của nó, tự nó đến và đi mà không chịu bất kỳ sự tác động nào của lý trí. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Yêu đồng nghiệp dễ mà khó của tác giả Anh Thư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Yêu đồng nghiệp dễ mà khó. Nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp nơi công sở không còn là chuyện hiếm. Chuyện này chẳng có gì sai trái nếu cả bạn và đối tác đều đang độc thân. Tuy nhiên hãy cố gắng để chuyện tình cảm không ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai. Các chuyên gia về tình học đã khuyến cáo, công sở là môi trường có nhiều rủi ro thách thức đối với các cặp tình nhân. Vì thế khi yêu đồng nghiệp, bạn nên cân nhắc những điều sau đây. 1. Thận trọng khi biểu lộ cảm xúc. Chuyện hai người làm cùng cơ quan có cảm tình với nhau vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, nên giữ chuyện đó cho riêng mình. Điều này không có nghĩa rằng bạn phải nói dối mọi người hoặc phải lạnh nhạt thái quá với người yêu trong cách cư xử. Chỉ đơn giản là cư xử tế nhị, vừa phải khi ở nơi làm việc mà thôi. Không nên có những biểu hiện tình cảm lộ liễu thái quá trước mặt các đồng nghiệp hoặc trong phòng làm việc. Cũng đừng khoe khoang về tình yêu của bạn đối với các đồng nghiệp. 2. Có quy tắc riêng. Hai người nên cùng nói chuyện với nhau để đưa ra những quy tắc riêng khi tới chỗ làm. Ví dụ, trong giờ làm việc, anh không được sang phòng em quá nhiều và tránh gọi nhau bằng những biệt danh âu yếm mà chỉ có hai bạn biết. 3. Không để cảm xúc chen vào công việc. Điều này bạn phải nỗ lực rất nhiều bởi vì để kiểm soát được cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Khi cảm xúc lẫn vào trong công việc không chỉ khiến kết quả công việc không tốt mà còn làm cho mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt. Vì vậy bạn cần thận trọng mỗi khi thực hiện hay đưa ra quyết định về vấn đề nào đó đối với người yêu, tránh ảnh hưởng đến công việc của những người khác. Khi có mâu thuẫn trong công việc, cần giải quyết theo kiểu hai đồng nghiệp. Hai người không nên đem chuyện riêng tư kể lể hoặc cãi cọ nhau ở công sở. Còn nếu hai bạn giận nhau, đừng để bộ mặt nặng nề ảnh hưởng tới người khác trong cơ quan hoặc không được cãi vã nhau bên hành lang cơ quan. 4. Tôn trọng nguyên tắc cơ quan. Không sử dụng email ở nơi làm việc để truyền tải nội dung liên quan đến tình cảm của hai người và cũng không nên khi nào cũng cặp kè với nhau. Khi đã quyết định thực sự yêu nhau, nên công khai với mọi người trong công sở. Điều này giúp bạn hạn chế được lời đồn đại, đồng thời phải chấp nhận lời bình phẩm của người khác về mối quan hệ yêu đương này. Nếu bạn kiên nhẫn thực hành được những lời khuyên trên, tình yêu nơi công sở của hai bạn vẫn có thể đâm hoa kết trái tiến tới hôn nhân. Bạn đồng nghiệp sẽ tôn trọng mối quan hệ cá nhân của hai người và không ảnh hưởng tới công việc chung. Trường hợp hai người yêu nhau thấy làm việc cùng nhau sẽ gặp nhiều khó khăn cho sự phát triển nghề nghiệp hoặc có thể ảnh hưởng không tốt tới sự bền vững của tình yêu thì một trong hai người nên chuyển sang làm việc ở nơi khác để bảo vệ tình yêu của mình. Trong trường hợp của tình có chiều hướng tan vỡ, người trong cuộc phải chấp nhận nỗi buồn và sự chế trêu khi phải giáp mặt nhau hàng ngày. Điều đó bạn cũng nên lường trước. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Yo FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập Yo FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, yêu đồng nghiệp nên hay không? Có rất nhiều bài viết và những trao đổi về vấn đề mang tính hết sức thời cuộc này của xã hội hiện nay, khi mà chưa bao giờ và chưa khi nào tình yêu công sở lại nhiều đến như thế. Đa phần ý kiến đều không ủng hộ thứ tình cảm này vì cho rằng nó có quá nhiều vấn đề không hay nếu như có sự gắn kết tình yêu và công việc. Thứ tình cảm này được cho là sẽ dễ giải quyết hơn khi đến với trai chưa vợ, gái chưa chồng và là vấn đề nan giải đối với các đồng nghiệp mà cả hai đều đã có nơi có chốn, có gia đình, con cái. Vâng, có rất nhiều đôi đã nên duyên khi mà làm việc cùng với nhau, nhưng mà sau đó khi tiến được bước xa hơn thì họ đều tìm cách tách công việc, một trong hai người sẽ chuyển công tác hoặc ít ra thì chuyển phòng. Bởi sự chung đụng quá nhiều như vậy thì không hay một chút nào cho một cặp vợ chồng ạ. Thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có đồng ý với ý kiến này không? Đúng là tôi thì tôi rất hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến này, bởi vì rõ ràng là chúng ta thử tưởng tượng một cặp vợ chồng mà cả một ngày 24/24 mà chúng ta lại tụ họp với nhau giải quyết công việc chung nhau thì có lẽ rằng cuộc sống nó cũng sẽ rất là buồn tẻ. Vì vậy mà khi mà sau khi mà các bạn ở cùng một cơ quan đã tiến tới hôn nhân cưới với nhau rồi thì các bạn đã có một cách lựa chọn rất là sáng suốt, đó là mỗi người một chuyển một phòng làm việc khác nhau để cho cái công việc của mình thay đổi đi, công việc của anh không phải động chạm công việc của tôi và để cho cái không khí nó cũng thay đổi đi. Khi chúng ta cứ chăn chát gặp nhau 24/24, cơ quan đã cả ngày ở cơ quan gặp nhau rồi về nhà lại cả ngày ở nhà lại gặp nhau nữa thì nó tạo nên cái không khí của các bạn rất là nhàm chán. Thì các bạn đã tìm cái cách để thay đổi tình huống, đó là chuyển phòng hoặc là chuyển cơ quan, thì tôi cho rằng đấy là những cách mà các bạn rất là sáng suốt để làm thay đổi lại cái nhịp sống của các bạn, cân bằng lại cái nhịp sống của các bạn cho cuộc sống của các bạn nó trôi đi, nó yên ả hơn, nó thanh bình hơn. Vâng, 8 tiếng làm ở cơ quan, chung phòng với nhau rồi là giải quyết những công việc cùng nội dung, rồi khi về nhà thì lại ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Những cái chung nhiều như thế thì đương nhiên là sẽ chẳng còn gì là thú vị và chờ đợi ở nhau nữa. Tuy nhiên, vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ. Tôi xin kể một câu chuyện thực ở cơ quan của tôi. Có hai anh chị cũng nên duyên khi mà cùng vào làm việc trong một phòng. Và sau đó thì tình yêu của anh chị đã đơm hoa kết trái. Anh chị đã kết hôn với nhau và cùng làm việc với nhau trong một phòng. Và thậm chí anh có biết không, hai anh chị ấy ngồi đối diện với nhau luôn. Thế nhưng mà hai anh chị vẫn rất là hòa hợp và rất yêu thương nhau. Và không có một cái vấn đề gì cả. Mọi người trong cơ quan cảm thấy là quá ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì tôi cũng xin chia sẻ thêm, đây là anh đồng nghiệp này thì có một cái sở thích duy nhất, đó là chơi game ạ. Cho nên là anh ấy không còn thời gian để ý đến tất cả những vấn đề gì xung quanh. Đúng là một câu chuyện rất hay đến Bích Thường ạ. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống có lẽ rằng mỗi người tìm ra cho mình một cái cách riêng để thoát ra khỏi cái tình huống cụ thể. Ví dụ đối với tôi mà tôi nghĩ rằng là sáng đến cơ quan nữa đi cùng với vợ này, sáng đi ăn dậy, đi ăn sáng cũng đi cùng với vợ này, đến cơ quan lại ngồi cùng phòng với vợ này, làm việc cùng làm chung một công việc với vợ này, về nhà ăn lại cùng với vợ, buổi tối đi ngủ lại cùng với vợ và ngày hôm sau nó lại như thế, thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng cuộc sống nó rất là khó khăn, bởi vì chúng ta không có sự giao tiếp, chúng ta không có sự giao lưu, chúng ta không có sự thay đổi và cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Thì tôi nghĩ rằng là trước sau gì thì người ta cũng tìm cách để làm là để thoát ra khỏi cái vỏ như vậy. Vâng. Nhưng cũng có người thì trong cái vỏ như thế tự người ta tìm thấy niềm vui. Ví dụ anh bạn của Bích Hường chẳng hạn, anh ấy đam mê vào game, thế là anh ta chả có thời gian quan tâm đến những thứ khác trên đời, và đối với anh ta game lúc bấy giờ mới chính là vợ, vì vậy vâng. Nó xóa đi cái khoảng cách mà gần gũi quá mức của hai người với nhau đấy, Bích Hường ạ. Dạ vâng, nói như vui như vậy thôi, nhưng mà những cái cặp vợ chồng như vậy thì chắc là cũng rất là hiếm phải không ạ? Tôi nghĩ là hiếm đó. Vâng, đúng là chính từ công việc khiến cho người ta gắn kết với nhau, nhưng mà khi thứ tình cảm ấy trở nên sâu sắc và gắn bó hơn thì việc nghĩ đến chuyển công việc là điều mà người ta thường nghĩ đến. Tuy nhiên thì khi quan hệ tình cảm đó bị rạn nứt và chấm dứt thì việc phải nhìn nhau, đối mặt với nhau mỗi ngày ở cơ quan cũng không dễ chịu một chút nào. Nó có thể là cảm xúc tích cực hay là tiêu cực, nhưng dù là ở trạng thái cảm xúc nào thì cũng là rất khó xử đối với những người trong cuộc, chưa kể việc là phải chứng kiến một trong hai người có tình cảm với người khác sau cuộc chia tay. Chúng ta lại bàn tới một cái giai đoạn sau, đấy là nếu như mà đến với nhau rồi mà lại chia tay mà lại vẫn là đồng nghiệp của nhau thì đó, chắc là cũng sẽ khó để mà đối diện. Cho nên đấy, là tôi thấy rằng là Bích Hường có nhớ rằng là các cụ nói với chúng ta một câu mà không có sai một tí chút nào cả, đó là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Rõ ràng là chúng ta đừng có bén mảng gì đến mấy cái thứ đó. Khi mà chúng ta bén mảng đến một cô gái ở cùng một cơ quan, nó để lại cho một cái hệ lụy rất là nhiều. Một là nếu mà cái tình cảm của chúng ta nó đi tiến tới hôn nhân tốt đẹp thì rõ ràng là chúng ta phải có một cuộc sống nó rất là căng thẳng, rất là bó buộc, vì chả bao giờ là chúng ta được tự do thoải mái cả. Một người lấy một bà vợ ở cơ quan khác thì anh ta có thể là thỉnh thoảng đổi nắng đổi gió một tí, nhìn thấy một em khác ở trong cơ quan có thể tươi cười nhuyễn một tí, nhưng mà nếu luôn bên cạnh có bà vợ của mình ở bên cạnh thì anh ta chả dám cười, chả dám nói và thậm chí chả dám giao tiếp với ai cả. Như thế thì cuộc sống nó rất là hạn chế. Vâng. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái tình cảm mà hai người mà không đi đến đâu rồi đứa lại chia tay thì đúng là cái tình huống như Hường vừa nói đấy, rằng là rõ ràng là chúng ta không thể chứng kiến cái người mà chúng ta đã từng yêu như thế bây giờ lại tán tỉnh một cô khác, và chúng ta không thể làm việc chung với một cái người mà bây giờ đã chia tay coi như kẻ thù của nhau rồi, mà chúng ta cứ phải làm việc chung, hợp tác chung, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc, cái không khí đó. Và nếu mà chúng ta mà lại tiếp tục mà cứ đi yêu nhau như thế, xong đến lúc là trong một thời gian nữa thì người này lại chán người kia, người này lại chán người kia, xong bắt đầu lại để ý đến những vấn đề khác và bắt đầu nó nảy sinh ra cái ghen tuông, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công việc và tình cảm trong cái mối quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan. Tôi nghĩ rằng là cho nên là cái câu nói của các cụ nói rằng là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan thì các bạn cũng nên suy nghĩ trước khi lựa chọn một cô gái nào trong cùng cơ quan để có thể yêu. Thế còn cái chuyện mà nên hay không nên thì tôi lại nói với Bích Hường rằng nó lại tùy thuộc vào quan niệm của mỗi một người. Riêng tôi thì chắc chắn chẳng bao giờ tôi tìm một cô gái nào cùng cơ quan để yêu cả. Vâng, đi đâu cũng bị kiểm soát đúng không ạ? Lại nói đến chuyện tình cảm nơi công sở, có rất là nhiều cặp thể hiện tình yêu vô tư, hồn nhiên ở phòng làm việc, ở cầu thang và thậm chí là cả những cái không gian sinh hoạt chung. Cho dù tình cảm ấy là chính đáng, nhưng mà việc để cho các đồng nghiệp khác chứng kiến sự thân mật ở nơi không phù hợp như vậy thì cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó xử phải không ạ? Đúng rồi đấy. Khi mà lựa chọn cái người đồng nghiệp của mình, chắc chắn là chúng ta vẫn nói là lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, cho nên là tình cảm đến thì cũng rất là tự nhiên. Và là những người yêu nhau rồi thì người ta vẫn thường hay nói là không có đủ cái sự tỉnh táo và lý trí để có thể kiểm soát được hành vi của mình, cho nên là có những cái hành động thể hiện tình cảm ở nơi công sở như vậy, thì theo anh chúng ta nên có cái ứng xử như thế nào cho nó phù hợp? Tôi nghĩ rằng là thật sự thì cái chuyện mà yêu một người cùng cơ quan thì nó sẽ rất dễ dàng giải quyết khi mà hai người đều là đơn thân, khi mà hai người đều chưa có gia đình. Thì lúc bây giờ chúng ta nếu yêu nhau tiến tới hôn nhân được thì tiến tới, mà nếu không tiến tới được hôn nhân được thì chúng ta có thể chia tay nhau và mỗi người là tìm cho mình một công việc hợp lý, thích hợp để có thể là quên đi được cái sự đau khổ khi mà phải chia ly chuyện tình cảm. Thì đối với những người mà giai chưa vợ, gái chưa chồng thì hoàn toàn giải quyết, tôi nghĩ là dễ, không ấy cả. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà chúng ta cần phải nói, đó là những người mà đã có gia đình rồi mà lại đến với nhau, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất là khó khăn. Khó khăn ở cái chỗ rằng không phải ai cũng đủ khôn ngoan để giải quyết cái chuyện tình cảm của mình rạch rời. Có những người đến với nhau vì mục tiêu về công việc. Rõ ràng là tôi cần phải nhờ anh cho nên tôi đến với anh để dễ dàng cho tôi giải quyết trong công việc. Nó có cái động cơ, có cái mục đích rõ ràng. Nhưng cũng có người đến với nhau là một cái tình cảm thăng hoa thật sự. Với lúc bây giờ họ mới gặp nhau, họ mới cảm thấy rằng đấy mới chính là hai nửa của nhau và họ quyết định đến với nhau. Tuy nhiên dù là đến với nhau vì cái động cơ nào, dù là tình yêu thật sự hay là vì một cái chuyện động cơ và giải quyết công việc, lợi dụng tình cảm công việc để giải quyết công việc, thì tất cả cái hậu quả của cái việc là mối tình mà cùng cơ quan nó đều làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả công việc. Rõ ràng là tôi bao giờ trong cái chuyện mà giải quyết công việc, bao giờ tôi cũng phải đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc chèn cái tình cảm của mình vào khi mà giải quyết cái công việc đó nó liên quan trực tiếp đến cái người mà tôi có cảm tình. Rõ ràng bao giờ tôi cũng phải có thiên vị hơn chứ. Chưa bao giờ mà tôi lại có thể công bằng được giữa là cái người mà tôi có cảm tình với lại những cái người mà không có cảm tình cả. Đấy là cái mà rất là tự nhiên của con người. Do đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quyết định, những cái chiến sách, quyết sách trong cái cơ quan của chúng ta. Vâng, chúng ta đang nói tới chủ đề là yêu đồng nghiệp, và khi mà hai người đồng nghiệp yêu nhau thì họ cũng giống như là những cái cặp trai gái ở bên ngoài bình thường, họ cũng có những cái cử chỉ tình cảm, và chúng ta đang trao đổi là có nên hay không nên thể hiện những cái hành vi như vậy ở nơi công sở. Và không chỉ là những cái cử chỉ thân mật và vô tư hồn nhiên nữa, mà tôi cũng được biết là cũng có nhiều cặp còn làm chuyện ấy ở nơi công sở, mà thực sự đây là một cái điều rất là tối kỵ ấy. Thế mà vẫn có nhiều những cái trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra. Họ thường nghĩ rằng là cái giờ đó thì sẽ chẳng có ai đến hoặc là vào phòng nữa, cho nên là nhiều cặp đã không kiểm soát được cảm xúc dâng trào của mình và để chuyện ấy diễn ra ở nơi làm việc. Và đôi khi là chuyện ấy thì đã bị đồng nghiệp vô tình chứng kiến được và buộc là phải lờ đi như là không hề hay biết. Những việc như vậy tưởng như là vô hại, nhưng mà thực ra thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn nào đó không được tốt đẹp lắm nếu như mà người khác biết, phải không ạ? Đúng rồi đấy Bích Hường ạ. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó là điều tối kỵ. Nếu chúng ta đã có tình cảm với nhau đã là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ đắn đo rồi, nhưng mà chúng ta lại làm cái chuyện đấy với nhau ở công sở hoặc là có những cử chỉ quá thân mật trước mặt người khác thì điều đó thì không nên một tí chút nào. Và nếu chúng ta làm cái điều đó thì thường dưới con mắt mọi người đều cho rằng là mọi người mà có cái văn hóa cư xử nó rất là thấp. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy ở cơ quan là nơi chỉ để chúng ta làm việc, giải quyết công việc, không phải nơi chúng ta trao đổi tình cảm. Trước chúng ta trao đổi tình cảm của chúng ta lộ liễu quá, xuồng xã quá trước mặt mọi người khác ở những nơi công cộng khác đã là một cái điều không thể chấp nhận được rồi. Huống chi là khi mà đến cơ quan toàn bộ anh chị em trong một cái mối quan hệ tình cảm cơ quan đồng nghiệp mà chúng ta lại tỏ ra quá thân mật với nhau, cái chuyện đó thì nó rất là phản cảm. Vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm cái chuyện đó. Cơ quan là nơi làm việc, không phải là nơi để các bạn giải bày tình cảm, tâm sự, chia sẻ gì đó ở đây cả. Nếu các bạn muốn có chia sẻ tình cảm, các bạn hãy tìm cho mình một cái không gian riêng. Có thể các bạn đi nghỉ hè, đi picnic hoặc đến những cái nơi khác, để có rất là nhiều nơi thích hợp cho cái chuyện để các bạn giải bày tình cảm của mình, chứ không nên thể hiện cái tình cảm của mình ở nơi cơ quan như vậy. Vâng, và không phải là chỉ những cái lúc mà tình cảm với nhau, ngay cả những lúc cãi nhau cũng như vậy. Việc để cho các đồng nghiệp xung quanh phải chứng kiến sự giận hờn hay là cãi vã của cặp đôi cùng phòng thì chắc chắn là cũng không hay ho một chút nào. Bởi vì tình cảm cá nhân ấy thì không nên thể hiện ở chốn công sở, vì suy cho cùng thì nơi làm việc vẫn chỉ là nơi làm việc. Và trừ khi công ty có quy định cụ thể, không ai cấm bạn yêu đồng nghiệp. Tuy nhiên là không giống như các mối quan hệ tình cảm khác, việc bạn hẹn hò với đồng nghiệp có thể đem tới nhiều phiền toái. Ngoài ra thì việc có tình cảm với sếp, điều này nên hết sức tránh, bởi là sẽ vô cùng bất lợi cho sự đánh giá của công việc, khi mà nhiều người sẽ cho rằng vì tình cảm riêng tư nên là việc đánh giá thiếu công tâm, chưa kể là rất nhiều những khúc mắc nảy sinh từ những cái quan hệ tế nhị như thế này. Vâng, đang nói tới mối quan hệ là đồng nghiệp, tuy nhiên là ở đây lại thêm một trường hợp là cấp trên nữa. Chắc là cũng càng cần phải tránh. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện nữa của một bạn 24 tuổi ở Hà Nội. Và bạn có chia sẻ rằng là gặp anh khi đến công ty làm, dù có quý mến và có cảm tình, nhưng vì biết đã có bạn gái học cùng lớp đại học nên là mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó. Rồi một chiều uống cà phê, anh tâm sự là không yêu chị ấy và hai người đã chia tay. Trong thời gian này thì cũng có những lúc buồn, anh vẫn nhắn tin tâm sự, và rồi điều gì đến thì cũng đã đến. Anh ấy đã nói lời yêu và em cũng đã đón nhận, nhưng mà chỉ một tháng sau đó, khi anh đang làm việc thì người yêu cũ của anh ấy đã đến công ty làm ầm lên vì cho rằng em là người đã cướp người yêu của chị ấy. Và giờ thì em không dám đến công ty nữa và cũng không biết phải đối mặt thế nào với mọi người khi bị mang tiếng như vậy. Vâng, đúng là rất là khó để có thể giải thích hay là thanh minh gì khi mà rơi vào hoàn cảnh này. Vậy thì chẳng nhẽ là bạn nữ này chúng ta nên phải dừng lại và chuyển sang một cái nơi làm việc khác ạ? Hay là xử lý như thế nào bây giờ? Đúng là nó rất là khó cho một cô gái mới lớn, chưa có kinh nghiệm, chưa có cái sự từng trải trong cuộc sống cũng như tình trường, cho nên là cô rất dễ bị dụ dỗ. Trong cái hoàn cảnh này, tôi nghĩ rằng việc đầu tiên tôi trách cái anh bạn cơ quan kia, bởi rõ ràng anh ta là một người đàn ông không đàng hoàng. Không đàng hoàng cái chỗ rằng là anh ta đang có một, vẫn còn tiếp tục một cái mối quan hệ với người bạn gái cũ của mình, thế mà anh ta lại có thể thốt ra những lời đường mật để nói dối với người cô gái kia rằng là anh ta vẫn không còn yêu nữa và đã chia tay rồi. Anh ta vẫn còn yêu ấy chứ, có yêu thì cô gái kia mới đến để làm ầm lên, chứ còn nếu mà không yêu thì làm sao cô đến cô làm ầm nữa. Khi mà mối quan hệ của hai người được giải quyết rõ ràng rồi thì chắc chắn không có chuyện rằng là người yêu của anh ta đến cơ quan để đánh ghen để làm ầm lên. Vì vậy anh ta, bản thân anh ta là một người đàn ông không đàng hoàng, và có lẽ rằng đối tượng đó thì các bạn cũng không nên để đặt cái niềm tin quá lớn của mình vào và trao thân gửi phận vào cho mình, bởi vì sẽ có lúc anh ta nói với một cô gái khác rằng anh ta không còn yêu bạn nữa và anh ta đang muốn giải quyết cái mối quan hệ này để mang đến cái tình cảm đấy cho người khác, và bạn sẽ lại chịu chung một số phận giống như bạn gái của anh ta. Cho nên là những trường hợp này các cô gái phải cảnh giác. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ tỉnh táo để có thể cảnh giác được việc này, đặc biệt đối với các cô gái trẻ. Người ta nói rằng là trai thì yêu bằng mắt, gái thì yêu bằng tai, cho nên chỉ nghe những lời đường mật của anh ta thôi thì cô đã không có sự đề phòng cả. Mà nam giới, những người như thế thì anh ta có đủ mọi khôn khéo để có thể đưa ra những lời đường mật, để vẽ ra những lời có cánh để có thể tán tỉnh bạn. Vâng, và trong những trường hợp như thế này thì chắc là bạn cũng sẽ phải mất một cái khoảng thời gian để có thể là giữ được cái sự bình tĩnh khi đối diện với tất cả mọi người. Và việc mà bạn có nên chuyển sang một cái nơi làm việc khác hay không thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng phụ thuộc vào bạn. Nếu như cái công việc mà bạn tìm kiếm được ở nơi khác tốt hơn công việc hiện tại thì chúng ta có thể là chuyển đi. Còn không phải là vì hai người cũng chưa có cái gì nó quá sâu nặng cả, cho nên là cũng không nhất thiết, phải không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ rằng là nếu mà bạn cảm thấy thật sự bối rối khi mà ở cùng cơ quan cũ, khi mà phải đối mặt với anh ta hàng ngày, khi mà phải đối mặt với một cái người mà bạn đang rất là khó chịu bởi vì anh ta đang lừa dối bạn, đang đùa giỡn với tình cảm của bạn, thì tôi nghĩ rằng là bạn có thể tự chọn cho mình một cơ hội khác, bởi vì rõ ràng là trong cuộc sống bạn có rất nhiều cơ hội, bạn là một cô gái trẻ có năng lực, bạn lại có khả năng, thì tôi nghĩ rằng rất là nhiều cơ hội. Bạn hãy thử sức với mình ở một cơ hội khác, biết đâu cái cơ hội mới nó lại tốt hơn cơ hội bây giờ thì sao, và nó lại mang lại cho bạn sự thanh thản, sự thoải mái. Chính cái sự thử sức như vậy đã làm cho bạn trưởng thành hơn trong nghề nghiệp cũng như là trong cuộc sống và trong cái chuyện tình cảm sau này. Tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên buồn, bởi vì rõ ràng một người đàn ông như thế thì có lẽ rằng là không phải là cái đối tượng để bạn đặt cái niềm tin quá lớn, và bạn hãy coi đây rằng chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ trong cuộc sống, trong đời sống của bạn mà thôi. Vâng, và có lẽ là qua câu chuyện này thì bạn nữ của chúng ta cũng đã nhận ra rằng bản thân cái người đàn ông đấy là một cái người không đàng hoàng, và nếu như mà anh ấy có muốn níu kéo hay là không muốn dứt khoát thì chắc chắn là bạn cũng nên có cái sự bản lĩnh của bản thân mình. Đúng để rồi, có thể tôi nghĩ rằng là đưa ra một cái quyết định khi sáng mà suốt. Là phụ nữ, các bạn nhớ rằng là các cụ vẫn nói rằng phụ nữ là liễu yếu đào tơ, cho nên lúc nào các bạn cũng phải tìm một cái bức từ thành trì vững chắc để các bạn tựa vào. Cho nên là nếu một người đàn ông mà đã không đứng đắn như vậy thì các bạn đừng có tựa, đừng có dại gì và tựa. Một lúc nào đấy anh ta rút cái bức tường ra là bạn bị ngã, và lúc bấy giờ khi bạn ngã thì bạn không thể đứng dậy được đâu. Cho nên là hãy tỉnh táo với những cái lời có cánh của tất cả những chàng trai mà có dày dạn kinh nghiệm trong tình trường. Vâng, bạn ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một tâm sự khác, một câu chuyện khác của thính giả giấu tên 38 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội. Anh có chia sẻ: tôi có vợ, hai con, công việc của tôi thường xuyên phải tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp, nhưng tôi là người tình cảm khá vững vàng, chưa bao giờ bị rung rinh trước bóng hồng nào. Tuy nhiên, từ khi cô ấy về nhóm của tôi thì trái tim của tôi đã bị xáo trộn hết cả. Mới đầu, cô ấy thường nhờ tôi tư vấn giúp đỡ trong công việc. Sau đó, để trả ơn, cô ấy đã mời tôi đi ăn, đi cà phê, uống nước. Thế rồi cô ấy nói là đã phải lòng tôi. Tôi vô cùng bối rối, nói rằng đã có vợ con, không muốn làm điều gì có lỗi với gia đình, thì cô ấy bảo cô ấy không có ý định cướp tôi khỏi gia đình, chỉ cần vui vẻ cùng cô ấy khi hai người ở bên nhau là được. Quả thực, cô ấy quá hấp dẫn, khiến tôi không giữ được lòng mình, và tôi đã phạm phải cái điều mà từ trước tới nay tôi không cho phép mình làm. Bởi từ trước tới nay, tôi không thích chuyện lăng nhăng của đàn ông chút nào hết. Giờ tôi phải làm sao khi tôi không thể dừng lại được nữa? Thưa chuyên gia. Đúng là một cái tình huống mà rất là hay, và có lẽ rằng là tôi thì tôi cũng mong muốn một ngày nào đó tôi cũng được trong cái hoàn cảnh của bạn, cũng có một cô gái xinh đẹp như thế đặt vấn đề rằng là muốn quan hệ tình cảm, và tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà bạn rất là đáng tự hào, bởi vì bạn sẽ là một chàng trai rất là tốt, có bản lĩnh hoặc có một cái gì đấy, bạn là một thứ mà lôi cuốn được người phụ nữ, cho nên mới có một người phụ nữ mà đặt vấn đề đó như vậy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đi song song phù hợp với lại cái bản lĩnh của bạn, như vậy thì bạn cũng phải là người mà chín chắn về mặt tình cảm và mặt kiên trì và mặt tư duy, cho nên tôi nghĩ bạn cũng không nên để cái tình trạng này nó kéo dài nhiều quá. Bởi vì nếu bạn là một người có năng lực biết giải quyết các công việc tốt một cách có hiệu quả thì bạn sẽ phải là người mà biết giải quyết các mối quan hệ của tình cảm của mình. Bạn hình dung xem, nếu bạn tiếp tục một mối quan hệ này trong một thời gian dài tiếp theo thì hậu quả có những gì sẽ xảy ra. Một là có thể làm ảnh hưởng rất là nhiều đến chuyện giải quyết công việc của bạn trong cơ quan. Khi mà chuyện tình cảm vỡ lở thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, rồi sự thăng tiến, rồi sự uy tín của bạn trong cơ quan. Đấy là một điều mà bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cái thứ hai là bạn sẽ phải đối mặt với cái chuyện rằng là tan vỡ hạnh phúc gia đình. Bởi vì bạn vốn dĩ là một người mà rất yêu gia đình, và gia đình của bạn là một tài sản lớn nhất đối với bạn cơ mà. Tại sao bạn lại có thể là đánh đổi nó với một cái tình cảm nó rất là mong manh như vậy? Một cô gái mà đã biết rằng bạn có gia đình, chủ động đến với bạn và chủ động để gợi mở những tình huống mà tạo cho bạn những cơ hội để có thể đưa bạn đến cái sự sai lầm như vậy, thì tôi nghĩ rằng là một người phụ nữ như thế thì có lẽ rằng cũng bạn không nên níu kéo. Thôi thì nếu có đổi gió một tí chút đã chót ra rồi thì thôi, và chúng ta không sợ sai lầm. Chỉ có điều rằng chúng ta có biết nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa nó và để tránh những sai lầm đấy đi mà thôi. Bây giờ bạn đã nhận thấy rằng là việc bạn đến với cô gái kia là một sai lầm rồi, thì bạn hãy sửa chữa nó bằng cách stop nó đi và tìm ra một cái cơ hội mới. Vâng, có một thực tế khá chua chát là đàn ông rất khó để có thể cưỡng được nếu như mà bị người khác phải tấn công. Mặc dù là bản thân anh ta luôn luôn có một cái lý trí nói với mình rằng là tôi không thích những cái chuyện lăng nhăng như vậy, nhưng mà nhìn một người phụ nữ mà hấp dẫn rồi cứ mời chào như vậy thì làm cưỡng lại được. Và cô ấy lại còn hứa là em không cướp anh. Và em thì không có ý định cướp vợ con của anh, đúng không ạ? Nói với Bích Thường không cướp anh khỏi vợ con. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần quan hệ với nhau về mặt chuyện tình cảm thôi. Đúng rồi. Thì được cả đôi đường. Tôi nghĩ là đúng là rất khó, bởi vì các cụ đã đúc kết rồi, anh hùng khó qua hải mỹ nhân đó. Cái đó là cái khó. Tuy nhiên là khó không có nghĩa rằng không làm được. Một chàng trai mà có bản lĩnh, thông minh, nhanh nhẹn là một chàng trai biết thoát ra khỏi những tình huống rất là khó khăn. Tôi tin rằng là trong cuộc sống, trong công việc, bạn sẽ rất có bản lĩnh để thoát ra khỏi những tình huống rất khó khăn cho công ty. Thì trong chuyện này tôi nghĩ rằng là nếu bạn cương quyết, bạn sáng suốt một tí chút là bạn sẽ thoát ra được. Làm thế nào để khôn khéo bạn vẫn vừa được tình cảm mà bạn vẫn vừa thoát ra khỏi cái sự vòng vây và cái sự lệ thuộc vào cô gái kia? Vâng, vậy anh Hoài Bắc có tự tin rằng mình là một người bản lĩnh và thông minh không ạ? Tôi vì anh thì anh rất là muốn năng ở trường hợp như vậy, có một cô gái như vậy. Tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mà một ngày nào đó đẹp trời mà có một người xinh đẹp giống như Bích Hường đặt vấn đề với tôi chẳng hạn, thì có lẽ rằng là tôi sẽ đủ tỉnh táo để nói và không với cái chuyện đó, và để có thể là tạo một cái mối quan hệ khác với Bích Hường thì hơn. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi, vì cuộc sống thì không thể nào mà đoán được hết tất cả những chữ ngờ. Một câu chuyện khác, một người đàn ông 35 tuổi đã có gia đình. Anh tâm sự là tôi có một gia đình hạnh phúc, nhiều người mơ ước. Tuy nhiên tôi gặp một vấn đề rắc rối trong tình cảm khi gặp Hà. Năm nay Hà 30 tuổi, vào làm chung cơ quan tôi được 5 năm nhưng khác phòng. Hà xinh đẹp, dễ thương, giỏi trong công việc và cũng được đồng nghiệp quý mến. Hà cũng kén chọn nên đến giờ vẫn còn độc thân, mặc dù có nhiều người tốt theo đuổi. Thật sự, Hà chính là mẫu người mà tôi mơ ước, là người tình trong mộng từ khi tôi biết yêu. Từ khuôn mặt, nụ cười, sáng người đến tính cách, tôi đã thầm yêu Hà. Tình yêu khiến con người không thể giấu. Hà cũng cảm thông, chia sẻ với tình cảm đó, nhưng không biết làm sao để giúp tôi. Tôi biết không thể bỏ vợ con để đến với Hà, tôi cũng không làm điều đó và Hà cũng không thể chấp nhận. Tôi nên làm gì bây giờ? Làm theo sự mách bảo của trái tim để không phải hối tiếc trong cuộc sống này, hay tìm mọi cách để chạy trốn tình yêu mà tôi dành cho Hà? Thật lòng tôi không muốn đánh mất tình yêu ấy. Vậy bây giờ anh muốn gì đây? Anh muốn có cả vợ cả con mà lại vẫn muốn có một cái tình yêu trong mộng. Rất tôi khó thì đấy tôi thấy rằng đấy đúng là thể hiện cái bản lĩnh rất là tham lam của người nam giới đấy Bích Hường ạ. Bởi vì gia đình anh ta không muốn mất, cái tài sản vốn quý của anh ta không muốn mất, nhưng tình cảm của anh ta cũng lại muốn rằng là được trọn vẹn, giống như là người tình trong mộng. Nó rất là lãng mạn, nó rất là thơ ở trong cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì trong cuộc sống chúng ta không phải lúc nào chúng ta được trọn vẹn tất cả, chúng ta sẽ phải quyết định. Vậy làm nào để chúng ta quyết định? Chúng ta hãy đưa nó lên bàn cân. Một là bên hạnh phúc gia đình của bạn, là người vợ yêu quý, một cậu con trai rất là đáng yêu, rồi cả một cái tương lai rất rộng mở đối với bạn, và một bên là cái tình cảm của bạn. Thế vậy thì nếu mà cán cân 50-50 thì bạn sẽ rất khó để quyết định. Tuy nhiên là nếu mà cán cân 70-30 thì bạn rất dễ để quyết định xem chọn bên nào. Và theo tôi thì nếu tôi trong tình huống của bạn thì có lẽ rằng tôi không dại gì để tôi vứt bỏ cái gánh nặng gia đình của mình đi, bởi vì đó là một cái tài sản mà bạn không bao giờ bạn có lại được lần thứ hai. Còn chuyện tình cảm, qua một cái mối tình này đi thì bạn sẽ lại có một mối tình khác đến. Và chúng ta biết rằng quy luật của tình yêu rằng là nó tự đến và tự đi từ lúc nào mà chúng ta không biết, và chúng ta muốn níu nó cũng chả níu được, mà muốn bỏ nó cũng chả bỏ được. Tốt nhất tôi nghĩ rằng là để tránh được trong cái tình trạng này, khi mà bạn đã quyết định lựa chọn rằng gia đình là trên hết, thì bạn hãy nên chuyển đến một công việc khác, cơ quan khác, để tránh cái thời gian gặp lại với người bạn kia. Bởi vì các cụ đã nói rằng nhất là cự ly nhì cường độ, một khi mà bạn đã muốn dứt khoát tình cảm, không muốn tiếp tục tình cảm với cô kia nữa, thì bạn hãy cố gắng để giảm thiểu cái thời gian tối đa để có thể nhìn thấy cô ấy. Bởi mỗi lần nhìn thấy cô ấy là cái tình yêu đích thực trong bạn nó lại trỗi dậy và làm cho bạn không thể nguôi ngoai được, và bạn rất khó quên. Theo tôi, nếu bạn là một người bản lĩnh vì gia đình, bạn hãy tự lựa chọn cho mình một công việc mới hoàn toàn xa hẳn, thì tất cả những cái đó dần dần nó sẽ đi vào sâu lắng và bạn sẽ trở lại với cuộc sống rất là bình yên đối với gia đình của bạn. Vâng, và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng ông trời không cho ai tất cả cái gì cả. Khi anh ấy đã có một người vợ và những đứa con hạnh phúc rồi, và có thể là không được hạnh phúc như là anh ấy thực sự mơ ước, nhưng biết đâu nếu như mà bỏ những đứa con của mình và người vợ và đến với cái người tình trong mộng, thì một lúc nào đó giấc mộng lại vỡ tan thì sao? Vì có khi mà chung chung sống với nhau thực sự thì mới có thể biết được tất cả những cái tính cách của nhau, những cái điểm xấu của nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó thì mới biết rằng là vô tình là mình đã đánh mất đi những cái gì mà mình đã gây dựng. Các cụ bảo là thế này, có nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Rõ ràng là khi mà chúng ta yêu nhau thì tất cả những cái yếu điểm, tất cả những cái khuyết điểm của chúng ta đều được che giấu một cách và được bỏ qua một cách rất là hào phóng. Nhưng mà khi mà vào cuộc sống với nhau thì mọi thứ nó khác. Nó không còn là thơ, nó không còn là một vở kịch lãng mạn trong tình yêu nữa, mà lúc bấy giờ nó là cuộc sống đời thường rồi, và chúng ta sẽ đối mặt với vô vàn những cái mà bất cập ở nhau. Cho nên các bạn đừng bao giờ thần tượng hóa cái chuyện tình cảm của mình lên quá mức, để đến rồi các bạn phải cân nhắc, phải suy tính, để nó rất là mệt. Vâng, và có lẽ là trong trường hợp này thì tôi cũng như là vị khách mời của chương trình chỉ dành cho anh một lời khuyên, đó là nên hài lòng với những gì mà mình đang có. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bài thuốc hay từ món ăn hàng ngày. Yếu sinh lý là tình trạng hay gặp ở nam giới dưới nhiều hình thức khác nhau như xuất tinh sớm, không xuất tinh được, loãng tinh, rối loạn cương, liệt dương di tinh. Kết hợp món ăn thuốc là một phương pháp của đông y, vừa bổ dưỡng lại tiện lợi, dễ làm, dễ ăn, song công hiệu trị liệu nhiều khi không thua kém các dạng thuốc sắc, hoàn. 1. Cá trạch nấu canh chua, cá trạch 200-300g, cá chua 100-150g, cá sạch làm nhớt bỏ ruột, rán qua, cá chua rửa sạch thái miếng, cho vào đảo đều, thêm nước, gia vị vừa ăn, nấu canh, ăn thay bữa trong ngày. Tác dụng tráng dương, tăng cường thể lực, dùng cho các trường hợp liệt dương, có thể thay bằng cá kho, nướng với gia vị thích hợp. 2. Cá tôm cá trạch 200g, tôm tươi bóc vỏ 100g, thêm gia vị và lượng nước thích hợp. Đun to lửa cho chín, sau đó hạ nhỏ lửa cho nhừ, ăn vào bữa tối, dùng cho bệnh nhân di tinh liệt dương. 3. Bột củ mài 200g, củ súng 100g, hạt sen 100g, y dĩ 100g, tất cả sau sấy khô tán bột, ngày uống 20g với nước cơm, dùng cho nam giới di tinh, đau lưng suy yếu. 4. Vịt hầm trùng thảo, vịt một con, đông trùng hạ thảo 10g, vịt làm sạch, đông trùng hạ thảo, gừng, hành, cho vào bụng vịt khâu lại, cho muối tiêu, gia vị, thường là thêm một chút rượu, đặt trong nồi áp suất hoặc nồi cách thủy, thêm ít nước đun nhỏ lửa trong 2 giờ cho chín nhừ, dùng cho các trường hợp ho xuyên vã mồ hôi, đau lưng, di tinh do âm hư. 5. Hến xào lá hẹ, thịt hến 300g, lá hẹ 100g, dầu ăn 50ml, gia vị vừa đủ, hến luộc lấy phần thịt, lá hẹ rửa sạch thái khúc, đổ dầu vào chảo đun nóng, cho hến vào, thêm gia vị xào cho săn, cho lá hẹ vào đảo đều với hến khoảng 5 phút, bắc ra ăn nóng, chữa dương suy ít tinh. 6. Củ cải xào chim cút 2 con, làm sạch lông bỏ nội tạng, thái miếng nhỏ, xào nóng khoảng 15 phút, sau đó cho 200g củ cải thái sợi vào xào, khi thịt chín thì thêm bột gia vị, gừng sợi và dầu ăn, một thìa rượu trắng ăn với cơm, tác dụng bổ thận khí, chữa lưng đau, đầu gối mỏi, người suy yếu. Thưa quý thính giả, tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, nhưng tình yêu thì chỉ có một, còn cái na ná giống tình yêu thì có rất nhiều. Nhiều người khi chia tay thì tuyệt vọng khi nghĩ rằng sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Trong khi đó, không ít số khác thì khi có tình cảm với một ai đó, khi đã có người yêu hay vợ hoặc chồng rồi thì cho rằng đây mới là thực sự tình yêu mà chúng ta đang tìm kiếm. Yêu đồng nghiệp nên hay không, điều này do chính người trong cuộc quyết định. Tuy nhiên, trước hết hãy xác định cái được và mất cũng như những việc sẽ phải đối mặt. Và tình yêu nơi công sở, những cuộc tình tay ba khi đã có gia đình thì đương nhiên là nên tránh để không xảy ra những điều đáng tiếc. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Còn Ngày Dài, Còn Tình Đầy, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua sự thể hiện của ca sĩ Tấn Minh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Bộn bề thương cả nhiều phen âu lo, thương thương cả đắm say bàng hoàng, cả đắng cay và nồng nàn, cả những lầm than. Thương hơi thương, thương trọn sáng em hiền lành, thương mỏi cánh chim lìa cành, thương cả tình thương bao la ơi à. Thương thương từ những cơn giận hờn, và lúc nghe lòng chập chờn, tưởng đã rời nhau. Thương thương từ tiếng ru bình yên, thương từ đắng cay buồn phiền, thương xa hay thương về gần. Thương thương từ nói cười vu vơ, từ sáng ngày đến mơ, thương cả không thành đôi. Em hỡi em, khi trả hết nhau tình này, ta còn biết bao tình đầy, ta còn ngàn cân yêu thương. Em nối lại đất và trời, để nắng soi vào lòng người, nở những từ thank you.